Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, thứ 124 chương trong cung một hai sự. Trong cung hơn cái hắc diện nhi, cũng nhiều chứ không ít vui vẻ, tiểu cô nương đặc thảo người thích, thường xuyên một câu nói để Hoàng Thái Hậu cười rộ lên. Lại một, còn đang đằng vương phủ thời gian, trong nhà cô nương đều là Hoàng Thái Hậu giáo. Bây giờ lớn tuổi, đằng vương lại đi rồi. Nàng một người buồn chán quen, đột nhiên hơn cái hạt rẻ cười. Thật là cao hứng nguy, Hoàng Thái Hậu đối hắc diện nhi hảo không được. Cái gì hảo ăn ngon đùa đô cho nàng, cảm thấy nàng lớn lên hắc. Đó là nghĩ phương pháp muốn đem nàng cấp lộng trắng. Mỗi ngày tắm, dùng các loại đại liêu hướng tắm canh lý ném. Vừa muốn đem tiểu cô nương cấp buôn bán trắng trắng nộn nộn. Bất quá, hiệu quả quá nhỏ, ấn ngự y lời nói. Tiểu cô nương này là tiên trời liền tối. Không giống người ra là bị ngày phơi. Nàng là không lớn dễ buôn bán bạch. Hoàng Thái Hậu tuyệt không nhụt chí. Tiếp tục buôn bán, cố này đem nàng cấp chuyển thành mỹ nhân không thể. Như thế cái tiểu kẻ dở hơi tới trong cung. Ngụy Hồng Y cùng Ngụy Tĩnh Thư là không thể nào không biết. Vui vẻ chạy quá nhìn. Đều nghe nói, mẫu hậu bên người hơn cái đáng yêu tiểu cô nương. Kết quả qua đây vừa nhìn, hai người đâu ngốc mắt, này tiểu hắc hầu đâu tới nha. Xuyên cho dù tốt nhìn cung trang, kia tới trên người nàng cũng tốt khinh thường tới nha. Hoàng Thái Hậu vừa nhìn hai công chúa sắc mặt liền biết các nàng nhất định là ghét bỏ. Trừng mắt đạo, một cái cho ta thu hồi kia cái gì ánh mắt, đây là mặt nhi. Mặt nhi cùng hai vị công chúa chào, nàng là nhị công chúa, nàng là tam công chúa, hắc diện nhi vốn là ngồi ở Hoàng Thái Hậu dưới lòng bàn chân tiểu tàng. Thượng, vừa nghe Hoàng Thái Hậu lời, nàng lập tức đứng lên, quy quy củ củ hướng phía hai vị công chúa hành lễ. Mặt nhi thấy qua nhị công chúa, tam công chúa, hai người nhưng ghét bỏ, đâu tìm tới xấu như vậy tiểu cô nương nha. Mẫu hậu cho dù muốn dưỡng tiểu nhân, cũng chọn cái coi được nha. Hai người mới vừa vào tọa, hắc diện nhi liền mở miệng hiếu kỳ hỏi. Nhị công chúa, ngươi có tướng công sao? Ngụy Hồng Y lập tức vẻ mặt kinh ngạc, nàng mới nhiều, làm sao biết lời này? Hoàng Thái Hậu cười nói, nàng không chỉ biết này, còn có thể thay mình chọn tướng công đâu. Bệ hạ, thượng tướng quân, còn có tả tướng. Nàng cũng chọn chúng, Ngụy Tĩnh Tư, ha ha ha, bật cười. Sau đó qua đây đùa nàng, tiểu hắc con nhóc, tam công chúa ta có tướng công, lại cao lại xuất võ công lại lợi hại, ngươi hâm mộ đi. Hắc diện nhi quả nhiên lộ ra vẻ mặt hâm mộ, dừng hạ nàng nghiêm túc hỏi, kia tam công chúa tướng công, bạch sao? Ngụy Tĩnh Tư nắm bắt má nghĩ nghĩ, lắc đầu. Hình như không vô ích, Bùi Thần đó là luyện võ luyện binh người. Dù cho màu da bất hắc, cũng tuyệt đối xưng không hơn bạch. Hắc diện nhi trên mặt hâm mộ thoáng cái không có. Nàng bĩu môi, nói, không vô ích muốn hắn làm gì. Mặt nhi thích lại cao lại xuất, còn muốn lớn lên bạch. Hoàng Thái Hậu lập tức lại cười nhu bụng. Ôi đứa nhỏ này, thực sự là quá chiêu người thích. Ngụy Tĩnh Tư cũng cười chùy bàn. Nàng còn muốn lớn lên bạch, nàng cũng không nhìn một chút chính nàng trưởng thành xá dạng. Còn muốn bạch, ha ha ha ha, Ngụy Hồng Y cũng ở bên cạnh cười. Thấy nàng nhanh mồm nhanh miệng, cũng đùa hắn, nhị công chúa tướng công lớn lên lại coi được lại bạch thật vậy chăng? Hắc diện nhi vẻ mặt hâm mộ biểu tình lại đi ra. Sau đó nàng hỏi, nhị công chúa ngươi có thể để cho ta mặt nhi sao? Mặt nhi mua cho ngươi mứt quả ăn, ha ha ha ha, Ngụy Tĩnh Thư lại vỗ bàn lại dậm chân. Một cây mứt quả đến lượt ta vị lai nhị tỷ phu. Ha ha ha ha, Ngụy Hồng Y đâu nghĩ đến tiểu cô nương sẽ nói ra lời này. Lại vừa bực mình vừa buồn cười, thật không biết thế nào cùng nàng nói, Hoàng Thái Hậu vội vàng đem tiểu kẻ dở hơi chiêu qua đây. Mặt nhi, đến Thái Hậu này đến, hắc diện nhi chạy tới. Hướng Hoàng Thái Hậu dưới lòng bàn chân ngồi xuống. Thái Hậu nãi nãi, người khác tướng công. Không thể muốn, biết không, cô nương tốt nhân ra. bất cùng người ta cướp tướng công, Hoàng Thái Hậu cười nói. Mặt nhi muốn tìm chính mình tướng công, bất cướp người khác, cũng không làm người khác cướp ngươi. Mình bạch bất, Hắc Diện Nhi thở dài. Hiểu, nhị công chúa, mặt nhi không muốn tướng công của ngươi. Chính ngươi giữ đi, Ngụy Hồng Y. Ngụy Tĩnh Tư lại là liên tiếp ha ha ha. Mẫu hậu, hài nhi thích này nàng. Lưu nàng ở trong cung ngoạn nhi đi, Hoàng Thái Hậu không vui liếc nhìn nàng một cái. Hảo hảo đứa nhỏ, là nhượng ngươi chơi phải không? Ngụy Tĩnh Tư hắc hắc cười. Tĩnh Nhi mang nàng nha, một lăn lông lốc đứng lên. Hỏi Hắc Diện Nhi, ta mang ngươi ra ngoạn, ngươi có bằng lòng hay không nha? Nguyện ý thì nguyện ý nha. Hắc Diện Nhi quay đầu nhìn về phía Hoàng Thái Hậu, muốn Thái Hậu nãi nãi đồng ý. Mới được nha, nhìn một cái tiểu cô nương nhiều có thể nói. Hoàng Thái Hậu hỉ mắt đô nheo lại. Đồng ý, nhượng tam công chúa mang ngươi cùng nhau chơi đùa. Bất quá, không cho phép gây sự có biết. Hắc Diện Nhi lanh lợi gật đầu. Mẹ ta kể, ở trong cung muốn nghe Thái Hậu nãi nãi cùng Hoàng đế bệ hạ lời. Mặt Nhi không làm gây sự chuyện, Ngụy Tĩnh Tư tốc độ cùng Hắc Diện Nhi kết thành hảo bằng hữu. Trong cung rốt cuộc bất nhàm chán. Ấn trước đây, tam công chúa tất nhiên là 3 ngày 2 đầu nghĩ phương pháp ra một chuyến. Nếu không chính là làm cho người ta cấp Bùi Thần tiện thể nhắn. Nhượng hắn tìm cách cùng bệ hạ cầu tình, hứa nàng xuất cung chơi nửa ngày. Kết quả Bùi Thần ở bên ngoài đợi hảo mấy ngày, cũng không đợi được tam công chúa xuất cung. Chuẩn phò mã tỏ vẻ rất lo lắng. Tam công chúa thế nhưng thân thể ôm bệnh nhẹ còn là sao? Sao hảo hảo không hướng ngoại đi? Không đi sẽ không đi. Liên cái nói cũng không có. Chẳng lẽ là ở trong cung gây sự, bị Hoàng Thái Hậu hoặc là bệ hạ phạt suy nghĩ lỗi lầm. Cũng không người nói cho nàng, Bùi Thần này trong lòng cấp cấp, rốt cuộc làm sao vậy đâu. Thế là, Bùi Thần đi tìm Phó Tranh, thỉnh hắn lần sau lại đi thấy bệ hạ thời gian, thuận tiện hỏi thăm một chút tam công chúa tình huống, nhìn có phải hay không ai phạt. Dù sao, này Thiên Vũ gia mặt dày nhất người chính là Phó Tranh. Nhân ra là chưa kết hôn nam nữ tránh gặp mặt, vì tránh nhân khẩu lưỡi. Hắn đảo hảo, một ngày tam tranh hướng trong cung chạy, sinh sợ người ta không biết hắn cùng bệ hạ quan hệ thân thiết tựa được. Bất quá này sẽ tới đế dung tới người ta, nói chuyện đô mềm nhũn 3 phần. Phó Tranh nhìn hắn một cái, nghĩ biết mình đi hỏi hỏi bất đã thành. Bùi Thần nghẹn lời, một hồi lâu sau này mới nói. Gia mẫu không cho hiện tại thấy công chúa, sợ ảnh hưởng công chúa khuê dự, Phó Tranh gật đầu. Một bên hướng phía trước vừa nói, như vậy, ngươi liền không để ý bệ hạ thánh dự. Bùi Thần, không dám mơ siêu, Phó Tranh cười. Vui đùa, tiểu hầu gia không cần tưởng thật Bùi Thần. Phó Tranh thật đúng là đi trong cung đi rồi một tao. Sau đó biết Hắc Diện Nhi thật bị Hồ Cửu đưa đến trong cung tới. Hắn có chút há hốc mồm, Hồ Cửu trái lại không tiếc, hắn nếu không tiếc. Hắn khuê nữ liền bị giáo thành thổ phỉ, còn phải, Ngụy Tây Đường cười nói, nàng ở trong cung cũng thích ứng. Đầu tiên là đem Thái Hậu hống xoay quanh, hôm nay là đem trẫm hai vị tỷ tỷ cũng hống hảo hảo. Cùng tam công chúa ngoạn tới một khối. Đem hậu cung náo gà bay chó sủa, nhắc tới tam công chúa Phó Tranh trái lại nghĩ khởi Bùi Thần tìm. Chuyện của hắn, liền hỏi, tam công chúa mấy ngày nay trái lại an phận không ít. Cũng không nhượng xuất cung chơi. Có mặt nhi đâu, ngoài cung còn có Thậm Hảo ngoạn. Ngụy Tây Đường cười nói. Sớm biết nàng cùng 4-5 tuổi đứa nhỏ cũng có thể ngoạn. Sớm nên gọi nàng gặp được mặt nhi, Phó Tranh có chút không biết nói cái gì. Nói như vậy tam công chúa, gọi nàng nghe thấy, sợ là muốn nóng nảy. Hắn nói, thần vừa mới ở ngoài cung thời gian gặp được Bùi Thần. Hắn gọi thần tiến cung hỏi thăm hạ tam công chúa, nói nàng hảo mấy ngày không ra ngoạn, hỏi nàng có phải hay không phạm sai lầm, bị nhốt tại địa lý cấm túc Nga. Ngụy Tây Đường nhíu mày. Bùi Thần muốn hỏi thăm ngươi tam hoàng tỷ chuyện, còn sợ nàng bị trẫm hoặc là mẫu hậu cấm túc. Phó Tranh cười nói, đó là, hắn hai người cũng không phải biết lúc nào như vậy được rồi, nhìn Ngụy Tây Đường liếc mắt một cái. Lại nói, chẳng lẽ bệ hạ phá lệ khai ân, gọi Tam công chúa thường xuyên xuất cung? Ngụy Tây Đường cười nói, thật sự là Tam hoàng tỷ quá mức quấn người, vả lại, có Bùi thần che chở, chậm có lúc liền cũng mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi. Không muốn đảo là có chút hiệu quả, gọi hắn hai người quan hệ có tiến bộ, chỉ là, chậm vẫn còn có chút lo lắng Tam hoàng tỷ tính tình ham chơi. Còn không hiểu nhiều lắm mơ siêu, phó tranh cười nói, bệ hạ không cần phải lo lắng, thành hôn sau, dĩ nhiên là hội thu lại, bây giờ lúc này mới tháng 10, thần thực sự là ngóng trông mau một chút đến năm sau, ngươi người này thật đúng là nóng ruột. Nàng cười, sợ hắn loạn nghĩ, liền chủ động kéo kéo tay hắn, đạo, ngươi hãy yên tâm, đến lúc đó hôn sự cùng nhau làm, chấm cũng nhưng miễn khai những thứ ấy cựu thần dục, bệ hạ nói như vậy. Làm là bởi vì triều thần bức bách mới muốn thành hôn tựa được, phó tranh nhíu nhíu mà. Nói có chút mất hứng, Ngụy Tây Đường nhìn hắn liếc mắt một cái, có chút bất đắc dĩ cười nói, ngươi cố nài nói như vậy, chấm là thích ngươi, mới muốn cùng ngươi thành hôn, nhưng hài lòng, nàng nói hoàn, liền nghiêng đầu nhìn hắn, phó tranh xem xét nàng liếc mắt một cái, nắm thật chặt nắm tay nàng, đạo, thần hài lòng, thần cũng thích bệ hạ, mới như vậy nóng ruột, hướng bệ hạ thứ tội, hai người tựa như thường ngày như nhau ở một khối nói chuyện. Có lúc nói một chút trong triều chuyện, có lúc nói một chút giữa hai người lặng lẽ nói. Kha Đại Hải liên thủ ở bên ngoài, người nào tới van cầu thấy cũng không nhượng thấy. Hắn là biết đến, lúc này thần, bệ hạ cung thượng tướng quân nhất định là có lời lúc nói. Ai tới đều là quấy rầy. Tương Khanh bị Kha Đại Hải ngăn ở bên ngoài. Tả tướng, không phải cựu thần không cho tả tướng đại nhân gặp vua. Thật sự là bệ hạ cung thượng tướng quân có chuyện quan trọng thương lượng, Kha Đại Hải lời còn chưa nói hết. Tương Khanh liền quét mắt nhìn hắn một cái, hời hợt nói, ngươi như còn dám nhiều lời một chữ, bản tướng liền rút ngươi gân chế cơ mơ siêu, Kha Đại Hải lời kể cả hắn cảm nhận được sợ hãi cùng nhau nuốt tới trong bụng, cúi đầu bất dám lên tiếng, cổn quá khứ, cùng bệ hạ thông truyền, liền nói bản tướng cầu kiến bệ hạ. Tương Khanh mắt nhìn về phía trước, phân phó Kha Đại Hải. Kha Đại Hải gì nói không dám nói. Hà eo, sáng xịt quá khứ, cẩn thận thông truyền, bệ hạ, tả tướng đại nhân cầu kiến, trong phòng hai người chính khanh khanh ta ta đâu. Kha Đại Hải thanh âm chính là qua đây mất hứng. Phó tranh khí mắng câu, thần cần phải tìm cái cớ, cắt Kha Đại Hải lưỡi không thể. Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái, cười nói, hắn chẳng qua là nghe lời hành sự. Hắn một thái giám, dám cùng tả tướng đối nghịch, tả tướng không tới sớm không tới trễ, phi này canh giờ đến. Phó tranh thở phì phì đứng lên, còn thuận thế đem nàng cũng kéo đến, thân thủ thay nàng sửa sang lại hạ quần áo. Bây giờ được Ngụy Tây Đường lời, phó tranh gan lớn một chút, kia thân mật động tác so đo chi thường ngày tự nhiên cũng nhiều một chút. Động tác cũng là ngày càng làm càn. Vốn có hôm nay đô nhưng càng một bước phát triển, đáng tiếc gọi tả tướng cấp phá hủy sự, bệ hạ thế nhưng khó có được có này hưng chí, đều là này tả tướng chuyện xấu, gọi người tức giận, được rồi, nhiều như vậy nhật, bất quá liền một ngày này đánh lên, ngươi còn khí thành như vậy, hắn như chủ động tiến cung cầu kiến, chắc hẳn là có chuyện trọng yếu muốn bẩm mơ siêu, nàng ngồi lên long án. Cửa đối diện miệng phân phó nói, thỉnh tả tướng đại nhân tiến vào, phó tranh đứng ở điện hạ. Tương Khanh tiến vào nhìn hắn một cái, sau đó quỳ xuống hành lễ, thần tham gia bệ hạ bình thân, nàng hỏi, này canh giờ muốn gặp trẫm, không biết tả tướng có chuyện gì quan trọng. Tương Khanh đạo, bệ hạ nguyệt tiền muốn thần giúp đỡ thái y thư, luyện chế phía nam phá ôn dịch chi dược, hôm nay đã có tiến triển. Thái y thự vẫn còn tiếp tục cải thiện, đối với đã luyện thành dược, đặc thỉnh bệ hạ hạ chỉ, gọi người mang theo dược đi đi về phía nam phương một chuyến. Đem dược tống ra, lấy nhìn dược hiệu thế nào, vì năm sau vạn nhất có ôn dịch chi độc làm thương chuẩn bị, Ngụy Tây Đường nhìn Phó Tranh liếc mắt. Một cái, ý là quả nhiên là có việc, gọi hắn còn lấy còn ăn bậy phi dấm. Phó Tranh tùy con ngươi, không để bụng, tả tướng chính là giảo hoạt, bệ hạ rõ ràng là nhượng thái y tự chủ quản, kết quả đến nơi này, biến thành hắn đến tranh công, chẳng qua là cái hiểu một chút dược lý thần côn, thật đúng là hội trăm kế ngàn phương hướng trước mặt bệ hạ thấu quen mặt. Khó khăn đi cái quý thống, này hội lại tới cái tả tướng, thật là thế nào tâm tình cũng không sảng khoái vô cùng lợi. Cũng may tâm tình khó chịu không phải là một mình hắn. Xuất cung liền đi tìm Bùi Thần, tam công chúa mấy ngày nay ở trong cung rất tiêu dao tự tại. Hậu cung bị nhận cái tiểu cô nương, cùng tam công chúa rất là hợp ý. Bây giờ tam công chúa mang theo tiểu cô nương kia, đem hậu cung bầu không khí điều tiết thập phần vui mừng. Hoàng thái hậu cùng bệ hạ thập phần thích, ở hậu cung có chơi. Tam công chúa dĩ nhiên là không muốn xuất cung, tiểu hầu gia không cần phải lo lắng, tam công chúa hảo rất, Bùi Thần này tâm can thiếu chút nữa bị tức tạc. Ở trong cung có hảo ngoạn sẽ không ra tìm hắn, lần trước hồi cung thời gian còn kéo tay hắn, tội nghiệp nói với hắn, lần sau còn muốn hắn mang nàng ra ngoạn đâu, này tượng nói sao, có chơi liền bắt hắn cho ném, lấy hắn đương cái gì. Phó Tranh nhìn thấy Bùi Thần mất hứng, hắn rốt cuộc cao hứng hồi phủ, có người so với hắn thảm hại hơn, tâm tình của hắn trong nháy mắt thì tốt rồi. Tân niên đem tới, thiên vũ toàn quốc trên dưới đô chìm đắm ở một mảnh vui mừng trong. Từng nhà răng đèn kết hoa chuẩn bị qua năm mơ siêu trước năm đệ nhất tràng tuyết phiêu nhiên tới. Bất quá trong một đêm, trên mặt đất liền tích đầy tuyết thật dày, Hắc Diện Nhi mặc bạch áo tử. Cùng ở Ngụy Tĩnh Tư phía sau chạy, bạch áo tử sấn nàng khuôn mặt nhỏ nhắn càng đen. Tam công chúa, ngươi không nên, mặt nhi đuổi tới ngươi lạp. Hoàng thái hậu ở phía sau đi, Ngụy Hồng Y đỡ nàng. Mẫu hậu ngài cẩn thận chút, đây là muốn đi Tây Viên xem hát. Vì hống hoàng thái hậu cao hứng, Ngụy Tây Đường mời gánh hát tiến cung, chuyên môn diễn kịch cấp hoàng thái hậu nhìn. Trong triều những thứ ấy được bệ hạ ân huệ. Cũng là bị ân chuẩn vào cung xem hát, trong nhà này có cô nương đều là mang theo cô nương đi. Bất định đến lúc đó bị cái người nào ra phu nhân lão gia nhìn thấy, là có thể thành tựu một trận hảo nhân duyên, này vốn có trong cung chính là cái thành nhân duyên địa phương tốt. Chủ muốn là có tư cách vào cung người, kia thân phận địa vị khẳng định không sai, trong nhà này nếu là có cô nương tiểu hòa. Tự nhiên cũng là dễ thành sự, Ngụy Tây Đường tự nhiên cũng là biết điều này, xem xét Phó Tranh liếc mắt một cái, đạo, đến lúc đó nhớ thân phận của mình, biệt người nào hướng trên người của ngươi thấu, ngươi đồ phản ứng, nhượng trẫm biết ngươi dám đeo trẫm làm những thứ gì bất chuyện nên làm. Trẫm tuyệt vọng bất ngươi. Hết chương.